Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2946, gương mặt xa lạ có thể kết thúc trận đấu trong thời gian ngắn không? Nơi này không tính là vắng vẻ. Vương Hải Hà hơi do dự, động vào vũ khí nóng, PTU sẽ đến rất nhanh. 10 phút. Hèn suy nghĩ chốc lát rồi đưa ra câu trả lời. Nhất định phải đảm bảo với ta một điều. Giọng điệu của Vương Hải Hà rất trịnh trọng, có nhìn thấy nữ nhân kia không? Nàng tuyệt đối không thể chết. Bốt, đến lúc đó ngươi sẽ biết vì sao ta yêu cầu ngươi bỏ ra nhiều tiền để mua những vũ khí công nghệ cao này. Hans hứa hẹn, đó là vì những vũ khí này có thể giúp chúng ta đảm bảo độ chính xác tuyệt đối. Lên xe. Mấy đao thủ vọng bắt lâu hốt hoảng chạy trốn từ trên tầng ra ngoài, bước chân loạn choạng. Đề Cáp Nã trở thành người phụ trách tạm thời. Hắn khàn giọng hô lên rồi nhảy vào chiếc xe ban đã chuẩn bị sẵn trong con hẻm phía sau Khang Thịnh. Cơn đau và cảm giác ẩm ướt trên bả vai nhắc nhở Đề Cáp Nã vai mình bị đâm trúng. Hắn tiện tay lấy băng gạc cầm máu đã chuẩn bị sẵn trên xe để băng bó vết thương. Hắn không ngờ trong tình huống tất cả ra quân lại rơi vào kết cục như vậy. Hắn ngoảnh đầu nhìn người trong xe. Chỉ có 9 người. Tức là có 5 huynh đệ đã chết trên tầng. Hắn vẫn ổn, chỉ bị thương ở vai. Tình trạng của những người khác đều thê thảm, có 2 người bị đâm trúng gan, hiện tại đã ngất xỉu. Những người khác cũng mặt mày tái nhợt, trên người toàn vết máu. La Hầu. Hắn không phải người, hắn là Ma La. Ta nhìn thấy nội tâm của hắn. Ta nhìn thấy. Đao thủ ngồi ở vị trí cuối cùng bị cắt đứt động mạch, mất máu quá nhiều dẫn đến gặp ảo giác. Hai mắt hắn bừng bừng lửa giận, vẻ mặt sợ hãi. Miệng hét tên của ác ma đáng sợ nhất Ấn Độ. Giọng nói nhỏ dần, cuối cùng không còn tức giận nữa. Ta sẽ thông báo cho Lưu Sinh, bây giờ lập tức lái xe rời khỏi đây. Đề Cáp Nã run rẩy lấy điện thoại ra, đồng thời gào lên với tài xế chờ trong xe. Vì quá căng thẳng nên hắn không nhận thấy tài xế khác thường. Sau khi bọn hắn lên xe, tài xế đội mũ lưỡi trai vẫn luôn giấu mình trong bóng tối. Bất kể bọn hắn hoảng loạn thế nào, đối phương cũng không nói gì. Yên tĩnh như một bức tượng điêu khắc. Khốn kiếp. Đề Cáp Nã thấy xe mãi không nổ máy, rốt cuộc không kìm được cơn giận, bèn xoay người nhìn sang bên cạnh. Các ngươi không đi được đâu. Tài xế chậm chậm quay đầu sang, trong tầm mắt Đề Cáp Nã là một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Ngươi là ai? Vết thương đau nhức khiến đầu óc Đề Cáp Nã trì trệ, phản ứng đầu tiên của hắn không phải ra tay, mà là ngu ngốc hỏi một câu vô nghĩa. Đáp lại hắn là một con dao găm sắc bén. Động tác của tài xế nhanh nhẹn như một con báo săn, Đề Cáp Nã vừa mở miệng, hắn thình lình vươn tay đâm một nhát. Nhanh, chuẩn, ác. Dễ nhận thấy tài xế là một sát thủ lão làng, một nhát dao thoạt nhìn nhẹ nhàng vậy mà cắt đứt cổ họng Đề Cáp Nã. Mấy người phía sau còn chưa kịp phản ứng, mười mấy bóng người trong tối đã nhảy ra. Dưới ánh đèn mờ, trong tay mỗi người đều cầm súng khiến người ta sợ hãi. Ngoan ngoãn nghe lời thì các ngươi sẽ không chết. Tài xế quay đầu lại, nhếch miệng nở nụ cười dữ tợn như ác ma trong địa ngục. Cuộc sống nhàn nhã ở Cẩm Tú Gia Niên Hoa không làm cho bản lĩnh của Đẩy Diệu Dương thụt lùi, hắn vẫn là nam nhân có tư cách tranh giành hình xăm sau lưng với Mộ Dung Thanh Thanh ngày xưa. Mấy phút sau, một chiếc xe đông lạnh chuyên vận chuyển hải sản biến mất trong bóng đêm đen như mực. Từ Hữu Tài chỉ có chút khôn vặt, căn phòng kia không có ai đi ra, chắc hẳn có cửa ngầm. Xưa nay Hans làm việc, Vương Hải Hà luôn yên tâm. Trước khi hành động, hắn dựa vào 100 đô la Mỹ lấy được bản đồ kiến trúc tòa nhà từ người phụ trách phòng bảo vệ. Bốt, mặc dù bên trong tòa nhà Khang Hưng rối ren phức tạp, nhưng chỉ có 2 lối thông với bãi đổ xe. Ngón tay Hans chỉ vào một trong 2 lối đi, theo phân tích của ta, có lẽ đám người từ Hữu Tài sẽ đi lối này. Chỉ cần tập kích theo lối đánh vây bọc, chúng ta sẽ giành thắng lợi. Khi nói đến cuối câu, thậm chí Hans còn nở nụ cười, bốt. Ta từng được thuê đến Trung Đông, ở đó phức tạp hơn nơi này nhiều. Ta tin tưởng ngươi. Vương Hải Hà làm việc có một ưu điểm, đó là tuyệt đối không nhúng tay vào việc mình không am hiểu. Nhưng ta phải nhắc lại lần nữa, nhất định phải chú ý đến sự an toàn của nữ nhân kia. Từ Hữu Tài ngậm xì gà, rất lịch sự nhường chỗ cho Triệu Hồng Địch. Ngân hàng đã bắt đầu làm việc. Nếu Triệu tiểu thư không chê, ta biết một quán bar blue rất tuyệt. Ở đó ngươi có thể vừa uống mojito mình thích, vừa nghe nhạc gia chờ tự do tài chính. Phải công nhận là Từ Hữu Tài tiếp đãi khách hàng rất lành nghề, chỉ qua mấy phút ngắn ngủi mà hắn đã đoán được sở thích và khẩu vị của Triệu Hồng Địch. 10 triệu thì tính là tự do tài chính gì chứ? Triệu Hồng Địch lộ vẻ coi thường, nếu đổi thành đô la Mỹ thì chẳng nổi 1 triệu. Tự do mà ta nói là ngài có thể tiêu tiền tự do thoải mái, tiền đã qua tay từ ký đều sạch sẽ. Trong lúc nói chuyện, hai người được cả đám người vây quanh đã đi vào đường hầm của tòa nhà Khang Hưng. Đủ thứ linh tinh và mùi mốc khiến không ít người bịt mũi. Tòa nhà này là hệ quả sớm nhất sau thời kỳ thay đổi cơ cấu, loại người nào cũng có. Mặc dù mùi khó ngửi, nhưng ưu điểm lớn nhất là an toàn, cực kỳ an toàn. Tài ca, ta khó chịu. Thất điên ăn sô-cô-la, vẫn luôn đi trong đội ngũ bỗng ngăn cản từ Hữu Tài, cực kỳ khó chịu. Thất ca, lát nữa là có bánh dứa rồi, ăn xong ta sẽ dẫn ngươi đi khám. Từ Hữu Tài luôn kiên nhẫn trước mặt Thất điên. Không phải cơ thể khó chịu, mà là chỗ này khó chịu. Thất điên vỗ ngực mình rất mạnh, phát ra tiếng bùng bục. Dáng vẻ điên cuồng của hắn khiến người khác không kìm được lùi về sau một bước. Nếu một tên sát nhân cuồng giết người có chỉ số thông minh như trẻ con đột nhiên phát bệnh, thì chẳng có ai muốn đối mặt với lực sát thương của hắn cả. Chương 2947. Sắc mặt Từ Hữu Tài thay đổi. Bởi vì lời dặn dò của Hào Thúc bỗng vang lên bên tai hắn. Nhất định phải đối xử tốt với A Thất, không phải vì hắn giỏi đánh đấm, mà là vì hắn có thể cứu mạng ngươi. Có lẽ Hào Thúc biết vụ làm ăn lần này của Từ Hữu Tài vô cùng nguy hiểm, cho nên hắn đã tiết lộ một bí mật rất ít người biết. Mặc dù A Thất là tên ngốc, nhưng hắn có trực giác với nguy hiểm. Một khi hắn vỗ ngực rất mạnh và nói mình vô cùng khó chịu, thì ngươi nhất định phải làm một việc. Việc gì? Từ Hữu Tài hỏi. Chạy theo A Thất. A Thất, có nguy hiểm phải không? Suy cho cùng Từ Hữu Tài không phải hán tử giang hồ thượng vị nhờ chém giết, hắn không có phản ứng đối phó ngay lập tức, mà lại tiếp tục kiên nhẫn hỏi Thất điên. Thằng. Thất điên bỗng cúi xuống, tiếng súng chát chúa thình lình vang lên trong lối đi. Cùng lúc đó, một chiếc xe đột kích mang biển số IXT-33 chạy vào đường Na Thần từ khúc cua. Dựa theo lộ tuyến của bọn hắn, nhiều nhất là 5-6 phút nữa sẽ đến khu vực số 33, tức là tòa nhà Khang Hưng đang diễn ra trận chém giết. Gia Tuấn, hôm nay ngươi nghĩ gì mà lại sang bên này? Hình như không hợp quy tắc thì phải. Có cần thông báo cho trụ sở chính không? Trương Lệ Quân là đội trưởng của tiểu đội 17, cực kỳ nghe lời Lý Gia Tuấn. Không phải vì Lý Gia Tuấn là con trai của Lý Văn Bân, mà bởi vì Lý Gia Tuấn là người phụ trách ngôi nhà thứ hai. Từ sau khi Trương Lệ Quân gia nhập ngôi nhà thứ hai, cuộc sống thay đổi nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là con trai thuận lợi nhập học trường trung học SCT giót dơi nhờ sự giúp đỡ của quê hương, thứ hai là quỹ của ngôi nhà thứ hai đã tìm cho chồng nàng một công việc lương cao. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là quỹ của ngôi nhà thứ hai đã trợ giúp gia đình bốn người Trương Lệ Quân chuyển từ ngôi nhà nhỏ như chuồng bồ câu sang một căn nhà rộng hơn 300 m². Bất tri bất giác các vấn đề ăn, mặc, ở, đi lại của Trương Lệ Quân đã nằm trong tầm khống chế của ngôi nhà thứ hai. Do đó, mặc dù Trương Lệ Quân đã vào ngành 7 năm, hiện đang là đội trưởng, nhưng nữ nhân rất tôn trọng Lý Gia Tuấn mới vào ngành 2 năm. Ta nhận được tin khả năng cao là tối nay bên này sẽ có động tĩnh lớn. Trên gương mặt rắn rỏi của Lý Gia Tuấn nở nụ cười, mặc dù không thể xác định tin tức có chính xác hay không, nhưng đi thêm một quãng đường cũng không sao. Hèn chi ngươi bảo mọi người đăng ký áo chống đạn và vũ khí hạng nặng. Tên mập bên cạnh lẩm bẩm một câu. Dưới bóng đêm, ván cờ do Kỷ Tây hoàn toàn khống chế đang từng bước đi đến hồi kết. 3% của 8 tỷ là bao nhiêu? 240 triệu. 7 năm trước. Triệu Hồng Địch làm quản lý sảnh cho khách sạn hào hãng ở Long Thành nhận mức lương bao nhiêu? 637 tệ. Dù vậy, tiền lương và đãi ngộ của nàng lúc đó đã là con số khiến 90% nữ nhân Long Thành hâm mộ. Dù sao thời ấy tiền lương của mọi người chỉ mới vượt quá 3 con số mà thôi. Những năm qua kinh tế phát triển rất nhanh, tiền lương cũng tăng lên nhiều. Triệu Hồng Địch từng gặp nữ hài thay thế vị trí của mình, tiền lương của đối phương đã là 1.000 tệ. 240 triệu là số tiền nàng làm việc vất vả trong bao nhiêu năm? 200 triệu năm. Do đó, còn số này có đáng để mạo hiểm tính mạng không? Triệu Hồng Địch thấy đáng giá. Mặc dù nữ nhân đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nàng gặp phải tập kích, não bộ vẫn trống rỗng. Thằng. Khi tiếng súng thứ nhất vang lên, bởi vì Triệu Hồng Địch không có kinh nghiệm nên nàng còn tưởng có ai đập cái gì hoặc là nguyên nhân nào khác. Một giây sau, từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên Triệu Hồng Địch tận mắt chứng kiến tử vong. một thanh niên trước đó không lâu còn tươi cười đưa cho nàng một tách cà phê, vậy mà bây giờ đã chết rồi. Chết ngay trước mặt Triệu Hồng Địch. Cậu nhóc rất đẹp trai trong mắt Triệu Hồng Địch bị bắn trúng trán, ngay sau đó đầu nổ tung, óc trắng và máu tươi đỏ thẫm nở rộ trong tầm mắt nữ nhân. Triệu Hồng Địch hét ầm lên. Tiếng hét the thế cao vút đoán chừng có thể khiến giọng ca nam cao nào đó tự ti mặc cảm. Trong tiếng hét và tiếng súng, từng bóng người ngã xuống. Thằng! Thằng thằng! Mặc dù đã một số người đã ngã xuống, nhưng đạn vẫn xả bù lên người bọn hắn. Trận chém giết này quyết định trốn về của 8 tỷ, tất nhiên đối phương sẽ không nương tay. Trước khi hành động, Vương Hải Hà đã nói một câu. Ngoài nữ nhân kia, không giữ lại người sống. Mấy người nước ngoài ẩn nấp trong tối không hổ là tay súng lão luyện xuất ngũ từ binh đoàn lính Lê Dương của Pháp. Hỏa lực của bọn hắn cực kỳ dữ dội, nhưng bắn tỉa rất chính xác. Nhóm Hans phối hợp thành thạo, thậm chí còn tạo thành một vòng vây hỏa lực. Một bên chỉ là côn đồ giang hồ, một bên là lính xuất ngũ cầm vũ khí nóng, từng bắn hơn 20.000 phát đạn trong quân đội. Những quân nhân này dùng vũ khí nóng bắn lén, còn từ ký chỉ có trường đao, lại còn không có phòng bị. Cán cân thắng bại gần như đã định trước. Nhưng trong cuộc chiến vẫn tồn tại một biến số. Thất điên. Khi tiếng súng vang lên, dường như hắn có dự cảm, đột nhiên lộn một vòng, lao vào góc tối bên trái. Đồng thời, thất điên còn không quên kéo theo Từ Hữu Tài, làm hắn ngã ra đất. Động tác này đã cứu mạng Từ Hữu Tài. Khoảnh khắc ngã xuống đất, thậm chí Từ Hữu Tài có thể cảm nhận được sóng nhiệt của viên đạn xẹt qua bên tai mình. Ông trời đóng lại một cánh cửa, nhưng lại mở ra một cánh cửa cho hắn. Trong các chuyện khác, thất điên là tên ngốc. Nhưng lúc chém giết, tên ngốc này lại là thiên tài chính hiệu. Chương 2948, thất điên không trốn mà ngược lại, hắn còn cố gắng cứu Từ Hữu Tài. Hắn núp trong góc, hiếp mắt quan sát tình hình chiến đấu. Sau đó, hắn bất chợt dùng hai chân đá liên tục. Đủ thứ linh tinh mà cư dân để ở đây bị đá vào chiến trường. Nhất thời vô số món đồ kỳ lạ bay tứ tung. Nào là đệm chăn để ở đây nhiều năm đã bốc mùi, nào là các thiết bị điện bị đào thải nhiều năm, lạ đời nhất là trong những thứ bay ra có hai con gà mái. Tiếng súng lập tức dừng lại. Nhóm Hans ngừng bắn không phải vì tầm nhìn bị cản trở, mà là do trong tình cảnh này, bọn hắn rất dễ bắn nhầm nữ nhân kia. Tài ca, bên này. Tất cả đồ vật xung quanh đã bị thất điên đá ra ngoài, hắn lập tức hét lên gọi Từ Hữu Tài. Khoảnh khắc sinh tử rất đáng sợ. Mặc dù Từ Hữu Tài cảm thấy bên trái cơ thể hơi tê, nhưng lúc này chẳng biết hắn lấy đâu ra sức lực mà nhảy vọt lên, chạy như điên đến góc điên thất ẩn nấp. Ông trời đã cho hắn cơ hội sống sót. Nếu hắn chạy thục mạng đến vị trí của thất điên, thì phía sau là đường ống phòng cháy chữa cháy. Nói cách khác, Từ Hữu Tài có cơ hội thoát khỏi địa ngục này dưới sự giúp đỡ của thất điên. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà con đường Từ Hữu Tài chọn lại đi qua chiếc vali đựng đầy tiền rơi dưới đất? Không biết là tham lam hay đau lòng, tóm lại là vào lúc này hắn đã do dự một giây. Mà chính một giây này đã lấy mạng hắn. Thằng! Từ Hữu Tài chỉ cảm thấy lưng như bị thứ gì đó đập mạnh, không hề cảm thấy đau đớn nhưng sức lực bỗng trôi tuột đi. Rầm! Từ Hữu Tài ngã xuống, lúc này hắn chỉ cách đường sống duy nhất 4 mét ngắn ngủi. Thất điên núp trong góc nhìn Từ Hữu Tài máu mũi tuôn trào, hét lên như một đứa trẻ, coi bộ hắn đang định xông ra lần nữa. Chạy đi, mặc kệ ta, đừng quay lại. Vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, Từ Hữu Tài ra sức xua tay. Người sắp chết nói lời thiện. Từ Hữu Tài không ngờ rằng không có đồ ăn cám dỗ mà thất điên vẫn sẵn lòng liều mạng cứu mình. Hiện tại hắn chỉ muốn tên ngốc này sống sót. Thằng, thằng thằng. Sau khi tầm nhìn rõ ràng, tiếng súng tiếp tục vang lên dữ dội, góc tường chỗ thất điên bị bắn liên tiếp, bụi mù mịt. Thất điên nhìn Từ Hữu Tài đã nhắm nghiền mắt, hét lên chói tai rồi nhảy vào lối thoát hiểm như một con khỉ. Bốt, nhân vật mục tiêu đã bị xử lý, vị kim chủ kia bình yên vô sự. Chỉ có điều tên điên chơi dao kia chạy rồi, ta đề nghị dẫn theo kim chủ rút lui ngay lập tức, dù sao động tĩnh quá lớn. Hans bước ra khỏi điểm tập kích, vừa báo cáo tình hình qua bộ đàm vừa vẫy tay về phía sau. Bắn bù, thu dọn. Hans còn chưa nói xong, mi tâm đã nở đóa hoa đỏ thẫm. Tất cả ôm đầu ngồi xuống, cảnh sát cản thành đây. Lý Gia Tuấn bắn một phát trúng mi tâm đối phương, dẫn theo 7-8 đội viên PTU được vũ trang đầy đủ xông vào. Hắn vừa bóp cò súng vừa quát mấy tên nước ngoài. Thuật bắn súng của Lý Gia, Tuấn từng đạt điểm số cao nhất trường cảnh sát Cảng Thành. 420 vòng. Thành tích cao nhất này khiến đội súng Cảng Thành để mắt đến hắn, vị huấn luyện viên đầu tóc bạc phơ còn kích động vạch ra kế hoạch nghề nghiệp cho hắn, dựa vào năng lực của ngươi, lúc nào cũng có thể làm cảnh sát được. Nhưng mấy ai có tư cách tham gia Thế vận hội Olympic chứ? Chỉ cần tập trung luyện tập dăm 3 năm, ta đảm bảo ngươi có thể giành được huy chương. Lão đầu tử vẫy bản thành tích bắn súng của Lý Gia Tuấn, thậm chí có thể giành được huy chương vàng. Lý Gia Tuấn từ chối, lý do chỉ có 4 chữ. Không có hứng thú. Ngồi xuống, ôm đầu. Tất cả các thành viên của biệt đội cơ động hét lên. Sau khi nhìn thấy tình trạng thảm thiết ở hiện trường, vũ khí trong tay bọn hắn rung lên vì căng thẳng quá độ. Trong tình huống này, bất kỳ động tĩnh nào cũng thôi thúc bọn hắn điên cuồng bóp cò. Hans ngã gục khiến những tên nước ngoài khác sững sờ. Khi nhìn thấy một tốp cảnh sát mặc áo chống đạn và được võ trang đầy đủ, bọn hắn gần như là giơ vũ khí trong tay lên theo bản năng. Một giây sau, tiếng súng ầm vang. Thằng! Thằng thằng! Lý Gia Tuấn phản ứng nhanh nhất, là người đầu tiên nổ súng. Hành động này của hắn giống như mở ra chiếc hộp Pandora, tất cả đội viện phía sau cũng điên cuồng bóp cò. Trong đường hầm tối tăm, ánh lửa lấp lóe trên đầu súng trông cực kỳ yêu dị. Lý Gia Tuấn đã thể hiện tốc độ bắn súng và độ chính xác cực mạnh của hắn. Trong cơn mưa đạn của Lý Gia Tuấn, hai tên nước ngoài cố gắng chống cự lập tức bị bắn chết, còn có một tên nước ngoài bị bắn thủng cổ tay, khẩu súng Trường An 94 vừa mới giơ lên lập tức rơi xuống đất. Sau mấy phút ngắn ngủi, tiếng súng dày đặc vang vọng trong đường hầm rốt cuộc cũng dừng lại. Ngồi xuống, ôm đầu. Lý Gia Tuấn lại hét lên. Hai tên nước ngoài còn đứng đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn đồng bọn rên rỉ không ngừng dưới mặt đất, cuối cùng ném vũ khí đầu hàng. Ta hỏi, ngươi đáp. Lý Gia Tuấn giơ súng, đi đến bên cạnh một tên nước ngoài. Trước tiên hắn đá bay vũ khí dưới đất, sau đó mới chỉ họng súng đen ngòm vào trán đối phương. Đừng giả vờ nghe không hiểu. Trong tình huống này ta có thể bắn chết ngươi mà không bị trừng phạt. Lý Gia Tuấn có IQ cao ngất, lúc hỏi cung hắn lần lượt nói ba thứ tiếng, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hà Lan và tiếng Anh. Ông chủ của các ngươi là ai? Nơi tiếp ứng các ngươi ở đâu? Lý Gia Tuấn hỏi hai vấn đề. Tất cả các đội viên PTU ở bên cạnh đều giữ im lặng, bọn hắn ủng hộ tuyệt đối hành vi trái quy định của Lý Gia Tuấn. Mà bọn hắn không biết rằng Lý Gia Tuấn chỉ đang diễn kịch. Một vở kịch mà hắn đã biết câu trả lời. Chương 2949. Quân tử không đứng dưới bức tường nguy hiểm. Vương Hải Hà cành vàng lá ngọc tất nhiên sẽ không tham gia chiến trường, nhưng chuyện này quá quan trọng, cho nên một người trước giờ luôn bày mưu nghĩ kế ở hậu phương như ông chủ Vương hiếm khi dẫn theo mấy thuộc hạ đích thân tiếp ứng. Vương Hải Hà ngồi trong một chiếc xe thương vụ Mercedes màu đen, mắt phải máy liên tục khiến lòng hắn trào dâng cảm giác bất an. Bên Hans đã có tin tức chưa? Hắn nhìn tên đàn em đắc lực của mình là Đặng Văn Cường, biệt danh Cường Đần. Vẫn chưa, có phải bộ đàm trục trặc không? Cường Đần mình đầy cơ bắp, thiếu cảnh giác thấy rõ. Hắn quay đầu lại, mặt đần độn nhìn ông chủ của mình. Vương Hải Hà bỗng đứng phắt dậy, giật lấy bộ đàm. Kết quả không có gì thay đổi, hắn hét ba lần liền mà không có hồi âm, chỉ có âm thanh dòng điện xèn xẹt vang vọng trong bộ đàm. Đi thôi. Vương Hải Hà lập tức đưa ra quyết định. Chắc là xảy ra chuyện rồi, chúng ta không thể ở lại đây. Cường Đần lập tức khởi động xe. Cùng lúc đó, hai chiếc xe đột kích gầm rú chạy tới, chặn trước xe thương vụ. Đèn xe sáng chói rọi thẳng vào buồng lái của con xe Mercedes, khiến Vương Hải Hà phải giơ tay che mắt. Yêu cầu người trên xe xuống xe, tiếp nhận kiểm tra. Lý Gia Tuấn là người đầu tiên nhảy xuống xe. Tác chiến cường độ cao liên tục không làm cho hắn mệt mỏi, trái lại trong mắt còn lóe lên vẻ phấn khích. Một khi Vương Hải Hà sa lưới, hành động tối nay sẽ vẽ nên dấu chấm tròn viên mãn. Không chỉ hắn, mà lý lịch của tất cả những người tham dự hành động tối nay đều có thêm một nét bút huy hoàng. Dưới thao tác của hắn, những người này sẽ dần thoát ly biệt đội PTU, đảm nhiệm vị trí người phụ trách các ban ngành. Đây là nền móng của hắn, cũng là nền móng giúp ba hắn là Lý Văn Bân thăng chức. Dần dần Lý Gia sẽ hoàn toàn khống chế phe hành động tầng thấp và tầng trung của Cục Cảnh sát. Chỉ cần cho Lý Gia Tuấn đủ thời gian, hắn sẽ lập nên một hào môn chân chính. Trong xe, Lý Gia Tuấn Vương Hải Hà mặt mày dữ tợn, tay sờ hông. Thằng! Cảnh sát bắn súng chỉ thiên ngoài xe đã đập tan dũng khí cuối cùng của hắn. Nam nhân thở dài, nhìn Cường Đần vẫn ngây ngốc, Chúng ta bị bán đứng rồi, xuống xe thôi. Chúng ta sẽ ngồi tù bao lâu? Cường Đần nhăn mặt, nghiêm túc hỏi ông chủ của mình. Ta có thể chống đỡ chuyện này không? Vô dụng thôi. Vương Hải Hà lắc đầu, nhiều tài liệu tố giác như vậy, khẩu cung của đám Hans đều là bằng chứng, chúng ta không thoát được. Tình hình hiện tại thế nào? Đêm nay Cẩm Tú bắt đầu triển khai công cuộc dọn bãi. Mặc dù trăng đã treo đầu cành, nhưng Kỷ Tây vẫn phấn chấn tinh thần ngồi trên tầng 2 của nhà hàng Phúc Sinh. Trước mặt ông lão tóc bạc này chỉ có một ấm trà xanh. Từ Hữu Tài bị lính đánh thuê của Vương Hải Hà bắn chết, Vương Hải Hà cũng bị Lý Gia Tuấn bắt. Lý Văn Bân đã ra tay, ký lệnh khám xét Vương Hải Hà và văn phòng Từ Ký. Phi Cơ ở bên cạnh trả lời. Nói cách khác, hiện tại chúng ta chỉ còn một đối thủ duy nhất là Vọng Bắc Lâu. Kỷ Tây gật đầu. Đúng vậy. Phi Cơ đáp, đám đao thủ kia cũng không biết lưu sinh ở đâu. Điều quan trọng nhất là điện thoại liên lạc trong mỗi lần hành động đều là thuê bao chưa đăng ký, cho dù giao cho cảnh sát cũng vô dụng. Rất cẩn thận, là đối thủ đáng gờm. Kỷ Tây nhíu mày. Mấy phút sau, ông lão tóc bạc này nhìn Phi Cơ và nói, có phải Thất Điên đánh đấm rất giỏi không? Ngoài trừ những người bên cạnh bốt ra, cả Cẩm Tú không có ai là đối thủ của hắn, bao gồm cả đám Hung Nhân Kiệt, Quan Siêu. Muốn giết tên này cần lên kế hoạch tỉ mỉ. Chỗ đáng sợ nhất của tên này là hắn có trực giác nhạy cảm với nguy hiểm giống như bốt. Sau vài phút suy nghĩ, Phi Cơ nghiêm túc đưa ra đáp án. Sao phải giết hắn? Kỷ Tây cười khẽ, dẫn ta đi gặp hào thúc của Hào Mã Bang, ta muốn sử dụng thanh đao này của hắn. Trong đường hầm yên tĩnh trở lại, con gà mái thoát chết kêu cục tác đi vào sâu bên trong đường hầm. Đến tận lúc này, Triệu Hồng Địch ôm đầu nằm rạp dưới đất mới bò dậy. Vẻ mặt hoảng hốt, ánh mắt ngẩn ngơ. Chiếc váy dài màu đỏ cao cấp dính đầy vết bẩn, mái tóc dài tinh xảo cũng rối như tổ quạ. Nhưng tất cả đều không quan trọng, quan trọng là nàng còn sống. Vậy mà mình không chết. Triệu Hồng Địch cảm thấy các cụ nhà mình gánh cho. Người bình thường khó mà trải qua một cuộc bắn nhau trong đời, vậy mà nữ nhân đã trải qua hai cuộc bắn nhau trong vòng 20 phút. Máu văng tung tóe và tiếng đạn rít gào khiến đầu óc nữ nhân trống rỗng, tựa như đang ở địa ngục. Cuối cùng cũng kết thúc rồi ư? Nữ nhân mừng thầm, nhìn ngó xung quanh. Sau đó, tim nàng rơi xuống đáy vực. Cảnh sát. Có hai cảnh sát bảo vệ hiện trường, một trong hai người đang đứng cạnh vali. Ánh mắt nữ nhân tràn đầy tuyệt vọng. Nàng biết rõ hơn ai hết trong vali chứa cái gì. Nàng biết số tiền trong vali sẽ khiến nàng và Trương Bằng vạn kiếp bất phục. Đầu óc Triệu Hồng Địch căng thẳng đến mức không suy nghĩ được gì, nàng cứ thế đứng đờ ra giữa mấy xác chết. Người đứng đó làm gì? Giọng nói đột ngột vang lên khiến nữ nhân tỉnh táo lại. Một cảnh sát mặc cảnh phục chạy đến trước mặt nàng, nói ra một câu khiến nữ hài khó tin, lẽ nào ngươi không biết đây là hiện trường, đây là phạm tội? Mời ngươi rời khỏi đây ngay. Nữ nhân im lặng, ngơ ngác nhìn đối phương. Đi mau. Cảnh sát mất kiên nhẫn, xua tay đuổi nữ nhân. Triệu Hồng Địch không tài nào hiểu nổi vì sao đối phương lại tha cho mình, lúc này nàng cảm thấy các cụ đâu chỉ gánh cho, mà là gánh còng lưng. Vì sao bọn hắn lại cho rằng mình không liên quan đến vụ này? Chương 2950, ta già chứ không ngu chờ đã. Nữ nhân vui như mở cờ trong bụng, đang định rời đi thì anh chàng cảnh sát kia bỗng gọi lại. Triệu Hồng Địch lạnh người, cứng nhắc xoay người lại. Chuyện gì vậy sếp? Cái này có phải đồ của ngươi không? Thứ trong tay cảnh sát là điện thoại di động của nữ nhân rơi mất từ lúc nào chẳng hay. Cảm ơn. Khoảnh khắc nữ nhân nhận lấy điện thoại, anh chàng cảnh sát nói nhỏ bên tai nàng, khu 32 có một chiếc xe BMW màu đen đang chờ ngươi. Ra ngoài rẽ trái, chú ý đội tuần tra trên đường. Nữ nhân ngây người. Sau khi làm xong tất cả mấy chuyện này, anh chàng cảnh sát cười ha ha đi sang chỗ khác cười đùa với đồng nghiệp. Hút thuốc, kể chuyện cười dâm. Thậm chí hai cảnh sát không nhìn Triệu Hồng Địch thêm lần nào, như thể từ đầu đến cuối nữ nhân này không tồn tại, mặc kệ nàng tập tễnh biến mất trong bóng đêm. Quân cờ không cần biết quá nhiều. Đạo lý này áp dụng cho cả nữ nhân và hai tên cảnh sát. Người lớn tuổi khó ngủ yên, hào thúc cũng thế. Nhất là vết thương nhiều năm về trước để lại di chứng mỗi giây mỗi phút, đều dùng cơn đau nhức nhối nhắc nhở hắn đã già. Hôm nay hào thúc vô cùng bồn chồn, cảm giác này vẫn luôn đeo đẳng kể từ khi Từ Hữu Tài dẫn Thất Điên rời đi. Hào thúc trằn trọc trên giường rất lâu, sau đó ngồi dậy. Dạ thật rồi, có chút chuyện như thế mà cũng bồn chồn không yên. Hắn cáu kỉnh đứng dậy châm một điếu thuốc lá, đưa mắt nhìn điện thoại di động của mình. Không có bất kỳ tin tức gì. Quan nhị gia phù hộ. A tài quá tham, A thất quá điên, xin ngài phù hộ cho hai bọn hắn thuận buồm xuôi gió. Tuy đã lâu không hỏi chuyện giang hồ, nhưng ngày nào Hào Thúc cũng khấn với quan nhị gia như hồi xưa. Tuổi càng cao càng tin vào nhân quả báo ứng. Mặc dù dự cảm không lành càng lúc càng mãnh liệt, nhưng việc duy nhất Hào Thúc có thể làm là thắp hương khấn Phật. Năm tháng vô tình. Khi Hào Thúc run rẩy cắm hương vào bát hương, một giọng nói thình lình vang lên sau lưng hắn. Hào Thúc quả nhiên là lão giang hồ, rất thành kính với quan nhị gia. Giọng nói phía sau tràn đầy ý mỉa mai, ta ra ngoài lăn lộn bao lâu nay, lần đầu tiên thấy có người thắp hương cho quan nhị gia vào giờ này. Hào Thúc chậm rãi xoay người lại. Vừa nhìn hắn đã biết những kẻ im hơi lặng tiếng xông vào nhà mình là hạng người nào. Dân giang hồ. Trên người bọn hắn đậm chất giang hồ, hơn nữa còn có địa vị hiển hách trên giang hồ. Nếu không, bọn hắn không thể nào có khí thế như vậy. Nhưng có một người rất kỳ lạ. Một người trung niên tóc bạc, trên người không có mùi máu tanh, trái lại trông nho nhã như một thầy giáo dạy học. Nhưng một người như thế lại được nhóm dân giang hồ vây bọc chính giữa. Cấp bậc trên giang hồ rất nghiêm mặt. Nếu không có địa vị phát ngôn tuyệt đối thì không thể nào đứng ở vị trí này. Xin tự giới thiệu, ta họ Kỷ. Kỷ Tây nhìn Hào Thúc mặc áo dài nam Trung Hoa ở trước mặt, chắp tay chào hỏi. Ta không quen biết ngươi. Hào Thúc không rảnh hơi đến độ hô cứu mạng hay chất vấn đối phương vì sao xông vào nhà dân. Ngược lại, hắn rất bình tĩnh nói, ta đã rút khỏi giang hồ từ lâu, nhưng ta vẫn nhận ra Phi Cơ Ca tiếng tăm lừng lẫy. Hào Thúc làm động tác mời mọi người, còn cố ý lấy ra loại trà mình thích nhất. Phi Cơ Ca là huyền thoại giang hồ thời nay. Kỷ tiên sinh có thể khiến Phi Cơ Ca đứng bên trái, nhất định là có chỗ dựa kinh người. Trà của Hào Thúc rất tuyệt, trà ngâm trong nước sôi, cả phòng tràn ngập hương trà. Trà ngon. Là Hầu Khôi huyện Thái Bình tỉnh An Huy, loại cao cấp nhất. Xem ra cuộc sống về già của Thường tiên sinh rất dư dả. Kỷ Tây bưng tách trà lên hít hà, đưa ra lời nhận xét. Lăn lộn giang hồ, có mấy huynh đệ trung thành rất quan trọng. Đây là trà tài tử mua cho ta rất thích hương trà này. Từ Hữu Tài đã chết, thất điên chạy rồi. Kỷ Tây chăm chú quan sát biểu cảm của Hào Thúc, chậm rãi cất lời, hung thủ là Vọng Bắc Lâu. Tài tử chết rồi. Hào Thúc đang rót trà thì tay rung lên, sau đó vững vàng trở lại. Con người không thể quá tham lam. Năm xưa hắn còn khuyên ta giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, nào ngờ đến cuối cùng hắn lại sa vào. Gương mặt của Hào Thúc nhuốm màu bi thương, ta luôn coi hắn là con trai mình, còn trông cậy vào hắn dưỡng lão, lo ma chay cho ta. Chắc hẳn Vọng Bắc Lâu đã dùng vũ khí nóng, không thì có thất điên ở bên, cho dù có nguy hiểm đến mấy hắn cũng sống sót. Hào Thúc vô cùng tin tưởng năng lực của thất điên, hắn biết rõ hơn ai hết tên ngốc đã đi theo mình mấy chục năm mạnh cỡ nào. Ngươi không định báo thù sao? Ngày lễ ngày Tết Từ Hữu Tài đều đến thăm ngươi, kinh doanh cái gì cũng nghĩ đến ngươi, xem ngươi là ba. Giờ đây người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, ngươi có thể nhẫn nhịn thật ư? Kỷ Tây nhìn đối phương, tiếp tục nói. Hoàng hoàng tương báo đến khi nào? Hào Thúc lắc đầu, ta già rồi. Ngoài thất điên ra, dưới trướng chẳng còn ai hữu ích, dù muốn báo thù cũng hữu tâm vô lực. Có một mình thất điên là đủ rồi. Kỷ Tây nhìn Hào Thúc, nở nụ cười như hồ ly. Bởi vì hắn đã phát hiện ra manh mối từ biểu cảm rất nhỏ của đối phương. Hào Thúc rất giận, hơn nữa còn nổi sát tâm. Từ điểm này có thể phán đoán thuyết phục người này không khó. Các ngươi muốn mượn tay ta đối phó Vọng Bắc Lâu. Hào Thúc không phải kẻ ngu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhìn đám người Kỷ Tây và Phi Cơ, chậm rãi cất lời. Đã muộn thế này, một đám người các ngươi đến đây chỉ để nói chuyện này. Hào Thúc cười gằn, hiện tại Hòa Ký đã thống nhất giang hồ, đến cả Minh Vương cũng phải nhượng bộ ba phần mới có thể sống tiếp. Các ngươi không dám công khai xử Vọng Bắc Lâu, mà lại bảo lão già này ra mặt. Ta già chứ không ngu. Chương 2951. Chúng ta không tiện ra mặt, bởi vì phải suy xét nhiều điều. Ô dù của Vọng Bắc Lâu dính líu đến cấp cao, cho nên bao lâu nay chúng ta mới kiềm chế không ra tay. Ngươi ra tay thì cho dù chính phủ điều tra hay giang hồ đồn đại đều cho rằng ngươi báo thù cho Từ Hữu Tài. Như vậy thì một số phương diện sẽ không tiếp tục đào sâu. Đây mới là nguyên nhân chúng ta ghé thăm ngươi vào thời điểm muộn thế này. Dù sao cơ hội tốt như vậy chỉ chớp mắt là qua, đành phải quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của Hào Thúc. Kỷ Tây nghiêm túc giải thích, ngoài ra còn tỏ lòng áy náy. Nhưng hắn càng lễ độ, cõi lòng Hào Thúc càng nặng nề. Hào Thúc là lão giang hồ, biết kiểu người này là đáng sợ nhất. Ngươi giúp ta, ta giúp ngươi. Kỷ Tây đưa ra điều kiện, chúng ta sẽ thu mua tất cả tài sản của ngươi theo giá thị trường, sau đó giúp ngươi thông qua phê duyệt của cục di dân. Hiện tại Từ Hữu Tài đã chết, ngươi ở lại cảng thành cũng chẳng có ý nghĩa gì. Kỷ Tây lấy thuốc lá ra, châm lửa. Ta biết ngươi vẫn luôn muốn đến nước Anh, nhưng bởi vì lai lịch băng đảng hồi trẻ nên bị từ chối 3 lần. Hiện giờ con của con gái ngươi đã 6 tuổi rồi nhỉ? Sang bên đó, hàng ngày đưa đón trẻ, đi câu cá, cuộc sống sẽ rất thoải mái. Đừng vội từ chối, hãy kiên nhẫn nghe ta nói. Nhìn Hào Thúc vẫn không dao động, Kỷ Tây đặt xuống một chiếc bạc cuối cùng. Hắn đặt một bức ảnh chụp bé gái trước mặt Hào Thúc, chụp một ngày trước đấy, do gửi phát nên hơi mờ, nhưng vẫn nhìn ra có tiềm chất mỹ nhân. Chúng ta sẽ tiếp quản công ty của Từ Hữu Tài, đây là giá tiền. Ngay khi mặt Hào Thúc biến sắc, Kỷ Tây lại đưa ra một tấm chi phiếu, còn số kinh người trên đó khiến người ta phải nín thở. Hào Thúc biết công ty của Từ Hữu Tài tuyệt đối không đáng giá nhiều tiền như vậy. Thuyết phục một người cần bắt đầu từ các mặt tình cảm, tiền bạc và lợi ích, đương nhiên còn có cả uy hiếp. Chúng ta đã đưa ra thành ý, bây giờ đến uy hiếp. Kỷ Tây mỉm cười, dang rộng hai tay, hiện tại ngươi chỉ có 2 lựa chọn. Một là báo thù, 2 là đêm nay ngươi chết vì bệnh tim. Các ngươi rất giỏi đàm phán. Đầu tiên cho ta một lý do buộc phải hành động, sau đó cho ta lợi ích đủ cám dỗ, cuối cùng lấy cái chết ra uy hiếp. Ta không có lựa chọn khác. Hào Thúc rất thức thời, cầm tấm chi phiếu trên mặt bàn lên. Chúng ta sẽ tìm ra hành tung của Lưu Sinh Vọng Bắc Lâu trong mấy ngày tới, ngoài ra còn tạo cơ hội cho Thất Điên giết người. Kỷ Tây nói, trong thời gian đó, ta sẽ xử lý xong thủ tục xuất ngoại cho ngươi. Vì thế, ngươi sẽ bình an vô sự, có điều ngươi không được quay về cảng thành. Được. Hào Thúc gật đầu. Thất Điên rất nghe lời ngươi, nếu hắn còn sống thì tên này thuộc về chúng ta. Kỷ Tây tiếp tục nói. Sau một hồi do dự, Hào Thúc đồng ý. Chắc là Thất Điên đang ở cô nhi viện. Mỗi lần không tìm thấy hắn, ta sẽ đến nơi hắn ra đời tìm kiếm. Giọng điệu của Hào Thúc có phần cảm khái, chúng ta đều lợi dụng hắn mà thôi. Tuy hắn là kẻ ngốc, nhưng bản năng cảm thấy chỉ có nơi đó mới là nhà của hắn. Nếu hắn không phải kẻ ngốc, thì ngươi và Minh Vương sẽ để hắn sống đến giờ chắc. Kỷ Tây hút thuốc lá, nói một câu vạch trần sự tàn khốc của giang hồ. Hào Thúc im lặng. Cô Nhi Viện Bàn Tây. Cô Nhi Viện đã thành lập hơn 100 năm này nằm ở góc hẻo lánh nhất khu 22 Bắc Giác. Trải qua mưa gió bao năm tháng, cánh cửa sắt vốn có phần khí phái đã loang lổ vết hang từ lâu, trông tràn đầy cảm giác tang thương. Tường bao ngoài của cô Nhi Viện cũng mọc đầy rêu xanh. Qua nhiều lần tu sửa, giờ đây nó tàn tạ như bị bỏ hoang. Hiện giờ cô Nhi Viện này có hơn 60 đứa trẻ mồ côi. Quy mô không nhỏ. Cô Nhi Viện tồn tại nhiều năm như vậy đáng lý ra phải có nhiều người quyên góp giúp đỡ mới đúng. Nhưng vì sao nó lại tàn tạ đến thế? Nguyên nhân chỉ có một. Đa số trẻ mồ côi được cô Nhi Viện này thu nhận là những đứa trẻ bị bỏ rơi có vấn đề về IQ hoặc sức khỏe. Mặc dù viện trưởng Maria đã rất cố gắng, nhưng có rất ít gia đình chịu nhận nuôi những đứa trẻ này, tiền thuốc men càng là một khoản chi khổng lồ. Có thể duy trì hiện trạng đã đủ khó rồi, lấy đâu ra tiền xây dựng kiến trúc chứ? Hiện tại, Mạnh Thường Quân quyên góp nhiều nhất cho cô Nhi Viện là một nam nhân tên Kiều Lôi. Có rất ít người biết trên giang hồ Kiều Lôi còn có một cái tên khác, một cái tên đã từng nổi tiếng như cồn vào mười mấy năm trước. Thất Điên. Ngày mai lũ trẻ thức dậy nhất định sẽ rất vui. Viện trưởng Maria đứng ở cửa ký túc xá, mỉm cười nhìn Thất Điên cẩn thận đặt từng túi kẹo dưới gối đầu của mỗi đứa trẻ đang ngủ say. Ta chọn rất kỹ đấy. Sau khi phát kẹo xong, Thất Điên ngoan ngoãn đứng bên cạnh Maria. Biểu cảm giống như một đứa trẻ đang chờ khen ngợi. Ngươi làm rất tốt, Tiểu Lôi giỏi nhất. Viện trưởng Maria xoa đầu Thất Điên, Thất Điên còn cố ý cúi xuống. Hai người đang nói chuyện đều làm như không thấy vết máu trên người Thất Điên. Mỗi lần làm việc nhất định phải cẩn thận. Maria vỗ vai Thất Điên, đi lấy quần áo thay ra, để ta giặt sạch vết bẩn cho ngươi. Thất Điên gật đầu, vẻ mặt van nài, ta đói rồi. Hai người đang nói chuyện không biết rằng lúc này đoàn xe gồm 3 chiếc Mercedes màu đen đã lặng lẽ dừng lại trước cổng cô nhi viện. Ở đây Thất Điên yên ổn nhất, hắn không cần uống thuốc. Hào Thúc xuống xe, giọng điệu phức tạp, nhưng trong khoảng thời gian này nhất định phải kiên nhẫn, phải chờ đến khi hắn ăn hết cháo mà viện trưởng nấu cho hắn mới được. Nếu không kiên nhẫn thì sao? Kỷ Tây hỏi. Hắn sẽ nổi điên, thậm chí sẽ giết người. Hào Thúc trả lời, năm đó hai huynh đệ đi theo ta đều chết trong tay Hào Thúc chỉ vì quấy rầy viện trưởng Maria nấu cơm cho hắn. Quá khứ thiếu cảm giác an toàn, cộng thêm phản ứng căng thẳng. Kỷ Tây gật đầu, xoay người nhìn mấy thuộc hạ đi cùng mình đến đây. Gõ cửa đi, nhất định phải lịch sự. Mấy thuộc hạ nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa sắt loang lổ vết hang. Chương 2952. Mấy phút sau, viện trưởng Maria xuất hiện trước mặt mọi người. Nàng không hề kinh ngạc khi nhìn thấy Hào Thúc, chỉ xì một tiếng đầy khinh thường. Đây là lần thứ mấy rồi hả? Mỗi lần A Thất trở về đều cả người bê bết máu. Ta rất sợ một ngày nào đó hắn không thể trở về được nữa. Maria rất có giáo dưỡng, rõ ràng là cực kỳ hận Hào Thúc nhưng vẫn không thốt ra lời lẽ thô tục, chỉ có giọng điệu tràn đầy khinh miệt. Chuyện ta hối hận nhất cuộc đời là cho ngươi nhận nuôi A Thất. Bây giờ nghĩ lại, ngươi chỉ coi trọng thiên phú vận động kinh người của hắn mà thôi. Hào Thúc cười gượng. Không có Hào Thúc thì bệnh tình của Thất Điên sẽ ngày càng nghiêm trọng. Hiện giờ tiền thuốc men mỗi tháng của hắn lên tới 30.000 đô la Hồng Kông, xin hỏi gia đình bình thường nào có thể gánh nổi? Thậm chí Thất Điên chưa chắc có thể sống đến tuổi trưởng thành. Nhìn từ góc độ này rất công bằng. Kỷ Tây ở bên cạnh mỉm cười xen lời, theo nhu cầu mỗi bên mà thôi. Đây là lý do đào tạo hắn thành một tên đao thủ. Maria làm dấu thánh giá trước ngực, Thượng Đế sẽ không tha thứ cho các ngươi. Thời thập tự chinh đổ bộ về đông, vong hồn dưới lưỡi đao đâu chỉ hàng triệu. Trước giờ Kỷ Tây không tin trên đời này có thần, vẻ mặt hắn trở nên lạnh lùng, mạng của bọn hắn cũng là mạng, cho nên thế giới này chỉ là cá lớn nuốt cá bé mà thôi. Không có những khoản quyên góp của Thất Điên trong những năm qua, thì cô nhi viện các ngươi sẽ có bao nhiêu người chết? Maria không nói nữa, chỉ liên tục cầu nguyện. Mà ở cuối tầm mắt của mọi người, một mình Thất Điên bưng bát cháo hoa ăn ngon lành, tựa như tất cả không liên quan gì đến hắn. Hiện tại Triệu Hồng Địch cảm thấy như đang nằm mơ, dường như đã qua mấy đời. Đây là cảm giác chân thật nhất trong lòng nàng. Một tiếng trước, mình còn chật vật như một tên hề, nằm trên mặt đất la hét trong mưa bom bão đạn. Một tiếng sau, mình đã ở trong khách sạn Cẩm Tú Chi Tinh. Uống rượu vang cao cấp, tắm bồn, trước mặt bày các loại mỹ phẩm mình thích. Khách sạn còn chu đáo chuẩn bị một bộ đồ mới đắt đỏ. Điều quan trọng nhất là không có ai biết mình đang ở đây. Sau khi nữ nhân tập tễnh bước ra khỏi đường hầm rồi rẽ trái theo lời nhắc của anh chàng cảnh sát, quả nhiên nàng nhìn thấy một chiếc xe BMW vẫn chưa tắt máy. Nữ nhân vừa mới lên xe, một chiếc điện thoại được đặt ở ghế phụ lập tức vang lên. Cuộc gọi kết nối. Giọng nói ở đầu dây bên kia rất trầm rất khàn, Triệu tiểu thư, ngươi bị quá nhiều người theo dõi. Bây giờ ngươi phải hoàn toàn nghe ta chỉ huy mới có thể thoát khỏi mọi con mắt. Được, được. Triệu Hồng Địch không mảy may do dự hay kháng cự, công ty Long Ngâm thần bí khó lường này đã hoàn toàn chinh phục nữ nhân hô mưa gọi gió chốn Long Thành. Đừng nói là tiền hoa hồng của công ty này không cao thái quá, hiện giờ nữ nhân cảm thấy sau khi trở về mình nhất định phải kể cho Trương Bằng nghe trải nghiệm của mình. Thực lực của đối phương không thể miêu tả bằng từ mạnh được nữa, mà là đáng sợ. Vì an toàn và thuận lợi, thậm chí nữ nhân cảm thấy đối phương thu phí 40% cũng không quá đáng. Dù sao chuyển khoản tiền 8 tỷ ra ngoài an toàn mới là chuyện quan trọng nhất. Nữ nhân làm theo chỉ thị trong điện thoại, lái ô tô tránh thoát tất cả camera, sau đó chạy đến một hầm đổ xe. Trong hầm đổ xe có một thanh niên đứng chờ sẵn. Nữ nhân không có thông tin đăng ký thuê phòng, cũng không đi qua đại sảnh, mà đi từ một chiếc thang máy bí mật đến một căn phòng tổng thống trang trí xa hoa. Triệu tiểu thư nghỉ ngơi đi. Khi thanh niên rời đi, hắn khom lưng nói, chúng ta sẽ sắp xếp ổn thỏa tuyến đường cho ngươi xuất cảnh. Nhưng xin nhờ ngươi nhắn cho Trương tiên sinh, rằng hắn thật sự không còn nhiều thời gian. Cùng lúc đó, Ngô Cửu Tử đã thu dọn xong mọi thứ, thở dài nhìn vợ và con gái mặt mày tái nhợt. Đừng chần chừ nữa, chúng ta bắt buộc phải đi. Nếu không đi, ngươi biết kết cục sẽ ra sao mà. Vì sao? Bởi vì ngươi nói sai một câu ư? Vợ của Ngô Cửu Tử là Hà Lệ Quyên không rõ ẩn tình, nghe chồng nói cả gia đình phải chạy trốn chỉ vì một câu nói sai, nàng tỏ rõ thái độ không muốn. Nữ nhân đi theo nam nhân trước mặt từ hồi 17 tuổi, hai người đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió, mấy năm gần đây sau khi Ngô Cửu Tử thượng vị, cuộc sống lang thang phiêu bạc của bọn hắn mới tốt lên. Không chỉ mua nhà mua xe, mà con gái còn được học ở một trường tiểu học rất tốt. Mắt thấy mọi thứ dần trở nên tốt đẹp và đầy hy vọng, thì bỗng nhiên chẳng còn gì cả. Nàng không thể nào chấp nhận được, thân phận, ba mẹ, mọi thứ mà hai vợ chồng vất vả kiếm được tất cả phải bỏ lại. Phải biết rằng nàng đã 30 tuổi rồi, còn không biết ngoại ngữ, thà hương nơi đất khách quê người thì có thể làm gì? Còn nữa, người ba đang nằm viện phải làm sao? Cửu ca, ngươi cũng là người từng làm việc, từng đổ máu vì băng đảng, lẽ nào bọn hắn nhất định phải đuổi cùng giết tận? 17 tuổi Hà Lệ Quyên đã ra ngoài lăn lộn, lúc này bản chất hung hãn bộc phát. Ta là người của Hòa Ký, cùng lắm thì ta tìm hắc cốt thúc phân xử, ta không tin phi cơ sẽ. Bốp. Cú tát chát chúa khiến nữ nhân ngừng lải nhải. Ngô Cửu Tử chưa từng đánh vợ bao giờ, vậy mà lúc này lại cho vợ một cú tát mạnh, sau đó bóp cổ vợ, ấn nàng trên tường. Cột. Gáy nữ nhân đập vào tường phát ra âm thanh rõ nét. Chương 2953. Hiện nay Hòa Ký đã không còn là băng đảng nữa rồi, người có biết không? Chúng ta sẽ chết đấy. Lập tức mang tất cả đồ đạc đi theo ta. Biểu cảm của Ngô Cửu Tử trở nên nôn nóng. Hắn giơ cổ tay xem giờ, chỉ còn một tiếng nữa là tàu chạy. Nếu mình không kịp lên tàu, thì với thủ đoạn của Hòa Ký hiện nay, sẽ không ai hỏi mong muốn của mình. Ngô Cửu Tử biết rõ hiện giờ băng đảng đáng sợ cỡ nào. Một khi Hòa Ký quyết định ra tay, hắn vô cùng sợ hãi. Người đánh ta. Có đôi khi con người trở nên ngu ngốc sẽ chẳng còn thuốc chữa. Hà Lệ Quyên chưa bị đánh bao giờ bỗng nổi điên. Nữ nhân xoa gò má bỏng rát, đầu tiên lộ vẻ không dám tin, sau đó giống như nổi điên bắt đầu cắn xé, cào cấu Ngô Cửu Tử. Lão nương sống với ngươi mấy chục năm, nuôi con đẻ cái cho ngươi, vậy mà ngươi đánh ta. Lão nương từng chắn giao cho ngươi. Lão nương từng làm nhân viên massage vì ngươi, vậy mà ngươi đánh ta. Tiếng khóc của trẻ con, tiếng la hét chói tai của nữ nhân, tiếng mắng mỏ của nam nhân. Trong hỗn loạn, thời gian trôi qua từng phút từng giây. 40 phút nữa tàu của hắn sẽ rời bến. Nếu 10 phút sau Ngô Cửu Tử vẫn chưa xuống thì chúng ta hành động. Dưới nhà Ngô Cửu Tử, Quang Siêu ngồi trong một chiếc xe van màu đen nhìn đồng hồ, giọng điệu bình tĩnh. Có đôi khi một chuyện nhỏ bình thường có thể quyết định chiều hướng sinh mệnh của một người. Tức là người đang làm, trời đang nhìn. Một việc bình thường ngươi thậm chí không cảm thấy đó là việc thiện, nhưng rất có thể là sau này sẽ có báo đáp mà ngươi khó bề tưởng tượng. Có rất ít người biết Quan Siêu nợ Ngô Cửu Tử một ân tình không tính là ân tình, mặc dù ngoài sáng quân đội anh trú đóng ở cảng thành gia nhập Hòa Ký chỉ có 300 người, nhưng lúc đó Hòa Ký vẫn thông qua mạng lưới quan hệ khổng lồ để thâu tóm toàn bộ quần thể này. Nhân số này không nhỏ, lúc đó chính phủ cảng thành rất nhức đầu. Hơn nữa, Hòa Ký đã nhét quần thể này vào vòng sinh thái từ dưỡng lão đến chữa bệnh, thậm chí nhà ở, kết hôn, tang lễ. Không phải Hòa Ký muốn làm việc thiện, càng không phải bọn hắn nhân từ nương tay. Mà là Tô Bình Nam biết rõ muốn thuộc hạ bán mạng cho mình thì nhất định phải khống chế mọi phương diện trong tay. Cách thức hắn đối xử với quần thể này có phần giống Mỹ đối xử với dân tộc thiểu số, khiến quần thể này phong bế. Hoàn toàn phụ thuộc vào Hòa Ký. Hiện tại ba tòa cao ốc ở quan đường được cảng thành gọi là tòa nhà quân đội bởi vì 98% bọn hắn sinh hoạt trong đó, trên cơ bản là nằm trong tầm kiểm soát của Hòa Ký. Vì thế, xét về ý nghĩa nào đó, những người này trung thành hơn các côn đồ khác. Nhưng trong quá trình này, Ngô Cửu Tử đã từng giúp một chuyện lớn dựa vào mạng lưới quan hệ xuất sắc của hắn, thậm chí lúc đó hắn còn chủ động giúp sắp xếp tầng trệt có vị trí tốt nhất cho mẹ của Quan Siêu. Ra ngoài lăn lộn nên giúp đỡ lẫn nhau, có chuyện gì cứ gọi ta là được. Có lẽ Ngô Cửu Tử nhìn ra Quan Siêu túng quẫn, nên lúc đi còn lén để lại mấy nghìn đô la Hồng Kông. Đây là nguyên nhân vì sao Ngô Cửu Tử được Hòa Ký chọn làm vua săn tinh ngầm. Nam nhân này có thể giành được hảo cảm của người ta trong lúc lơ đãng, từ đó thu hoạch được quan hệ vô cùng tốt. Có nhiều mối quan hệ tốt mới có nhiều bạn. Chỉ cần có nhiều bạn, phạm vi tin tức ắt rộng rãi. Đối với Ngô Cửu Tử thì những việc đó chỉ là tiện tay, thậm chí hắn không để trong lòng. Nhưng đối với Quan Siêu lại là của ít lòng nhiều. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Quan Siêu ngồi trong xe đã giơ cổ tay xem giờ đến lần thứ ba. hắn nhẩm tính thời gian, nếu 5 phút nữa mà gia đình Ngô Cửu Tử vẫn chưa xuống dưới, thì đêm nay đối phương tuyệt đối không thể rời Cảng Thành. Không thể rời đi thì chỉ có một kết cục. Biến mất hoàn toàn. Cho ta điếu thuốc. Trong mắt lóe lên cảm xúc phức tạp, Quang Siêu nói với đồng đội ngồi ở ghế lái. Thôi, ta tự lấy. Đồng đội còn chưa trả lời, Quang Siêu đã thò người qua, không biết vô tình hay cố ý mà cùi chỏ của hắn ấn vào còi. Biết. Tiếng còi chói tai vang lên trong khu chung cư yên tĩnh. Khmer N, lúc làm việc không được gây ra động tĩnh lớn. Quang Siêu bình tĩnh lấy điếu thuốc lá. Sau khi châm lửa xong, hắn giận dữ mắng đồng đội phụ trách lái xe. Không có ai lên tiếng, biểu cảm của mọi người đều hơi kỳ lạ. Còn 4 phút nữa, chuẩn bị hành động. Quang Siêu không để ý đến phản ứng của thuộc hạ, ném lọ sơn móng tay đã chuẩn bị sẵn đi. Nhìn một đám thuộc hạ vội vàng bôi sơn móng tay lên dấu vân tay, Quang Siêu thầm thở dài trong lòng. Đây là việc duy nhất hắn có thể làm. Nếu Ngô Cửu Tử vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, thì khi ra tay hắn tuyệt đối không nương tay. Đây chính là giang hồ. Tiếng còi chói tai khiến Ngô Cửu Tử đang đánh nhau bỗng tỉnh táo lại. Nam nhân đứng yên mặc cho vợ đánh, cho đến khi vợ mệt mới chậm rãi cất lời. Không còn thời gian nữa đâu, người điên đủ chưa? Trên mặt bị cào ra vài vết máu đỏ, nam nhân nhìn cô vợ vẫn chưa bình tĩnh lại rồi chỉ vào đồng hồ, bây giờ chúng ta xuống tầng vẫn còn kịp. Thật sự sẽ chết à? Ông xã, chúng ta đi. Hà Quyên vẫn giống nhiều năm trước, tin chồng mình thêm một lần. Nữ nhân điên điên khùng khùng ôm lấy Ngô Cửu Tử, một khi rời đi, ta chẳng còn gì hết, chỉ còn ngươi thôi. Ngươi tuyệt đối đừng lừa ta, vừa rồi ngươi cũng nghe thấy tiếng còi ô tô đấy, đây là chút tình cảm cuối cùng Hòa Ký dành cho ta. Đi ô tô đến bến tàu nhanh nhất cũng phải 30 phút. Nhất định phải chạy nhanh. Ngô Cửu Tử bế cô con gái đang khóc nỉ non, sau đó điên cuồng chạy ra khỏi nhà, đi theo ta. Nữ nhân không kịp thu dọn đồ đạc, sau khi bình tĩnh lại, rốt cuộc nàng đã đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Nữ nhân đi theo sát nam nhân, giống như năm xưa gia nhập giang hồ. Chương 2954. Lão đại, bọn hắn có đến kịp không? Nếu ra tay thì hiện tại là cơ hội tốt nhất. Ta lái xe đâm bọn hắn, vài phút là kết thúc trận đấu. Sau khi thấy cả nhà Ngô Cửu Tử lên xe với vẻ mặt sợ hãi, tên đàn em Đại Thiên lập tức khởi động xe, đưa mắt nhìn Quang Siêu. Chắc là kịp. Quang Siêu nhìn chiếc xe phóng như điên phía trước, thì thào nói, chúng ta có giao tình, tha cho bọn hắn một lần. Đại ca, lúc nãy ngươi cố ý đúng không? Ánh mắt Đại Thiên hơi hoảng hốt, người không đành lòng ra tay hay là có nguyên nhân nào khác? Nét mặt Quang Siêu cứng đờ. Hắn chậm rãi nhìn tất cả thuộc hạ trong xe. Biểu cảm của mọi người rất phức tạp, ánh mắt nhìn hắn bộc lộ cảm xúc thương xót. Không giấu được đâu, đại ca. Đại Thiên tiếp tục nói, trong xe có tổng cộng 7 người, ta dám khẳng định sau khi trở về chúng ta sẽ bị thẩm vấn riêng. Ta cũng dám chắc lần này trước khi chúng ta ra ngoài làm việc, mỗi người đều có nhiệm vụ giám sát người khác. Quang Siêu không nói gì. Hiện giờ chỉ có một lựa chọn thôi, đại ca à. Đại Thiên là huynh đệ của Quang Siêu mấy chục năm. Hắn biết tính nghiêm trọng của chuyện này. Đột nhiên hắn tăng tốc lái xe, nói với Quang Siêu với tốc độ cực nhanh, kiểu gì cũng phải giết cả nhà Ngô Cửu Tử, chỉ khi bọn hắn chết, hành vi của ngươi mới được liệt vào diện sự cố ngoài ý muốn. Dừng lại. Trên mặt Quang Siêu lộ cảm xúc vô cùng phức tạp, nhưng cuối cùng hắn vẫn từ chối lời đề nghị của Đại Thiên. Ta sẽ đích thân nói rõ với Kỷ tiên sinh. Hiện tại chỉ cách xe của Ngô Cửu Tử gần 2 mét. Dưới ánh đèn chiếu rọi, Quang Siêu thấy rõ gương mặt bé gái hoảng sợ ghé sát vào cửa sổ xe. Con gái của Ngô Cửu Tử rất xinh xắn. Mắt tròn mũi nhỏ, trông cực kỳ giống búp bê. Hiện tại ta là người quyết định, để cho cả nhà bọn hắn lên tàu. Quang Siêu giận dữ quát to. Nhìn Quang Siêu mặt mày dữ tợn, Đại Thiên bất đắc dĩ đành phải thả chân phải đang điên cuồng dẫm chân ga. Đại ca, lúc chúng ta gia nhập Hòa Ký, người đã nói một câu. Người nước ngoài ngồi phía sau ủ rũ nói, vào giang hồ thì phải ác, không thì chúng ta nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng giờ đây ngươi quên rồi. Cuối cùng gia đình Ngô Cửu Tử vẫn lên tàu thuận lợi, con tàu đến đón hắn rất bình thường, chỉ là loại tàu đánh cá cỡ nhỏ. Dưới ánh trăng bạc có thể thấy rõ vết loang lỗ quanh thân tàu do bị nước biển ăn mòn. Người lái tàu là một người trung niên da ngăm, hói đầu. Cửu Tử, ta đã bảo là sớm muộn gì cũng có ngày ngươi rời đi mà. thời buổi này, người biết càng nhiều thì chết càng nhanh. Người lái tàu ôm chặt Ngô Cửu Tử, nói khẽ, nói thật là ta cũng không ngờ Hòa Ký lại tha mạng cho ngươi. Ngô Cửu Tử không đáp lời, chỉ xoa đầu con gái và thấp giọng nói với nàng, cúi chào các thúc bá đi, cảm ơn bọn hắn. Hắn là lão giang hồ chính hiệu, sao lại không biết trên đường đến đây ẩn chứa nguy hiểm lớn nhường nào chứ? Nhất là khi chiếc xe van màu đen kia tăng tốc, tim Ngô Cửu Tử đã vọt lên cổ họng. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là sau đó đối phương đã tha cho hắn, nhưng vẫn thong thả đi theo đến tận bến tàu, tiễn mình rời đi. Lúc đó khoảng cách rất gần, thậm chí Ngô Cửu Tử còn nhìn rõ mặt Quan Siêu. Cũng nhìn thấy vẻ thương cảm và không đành lòng trong mắt hắn. Quan Siêu là một kẻ hung ác cay độc, điều khiến hắn rủ lòng thương cảm chỉ có con gái của mình. Mặc dù bé gái không hiểu ba mình nói gì, nhưng vẫn cung kính khom lưng về phía bờ. Cảm ơn. Tàu nhanh chóng rời bến, Ngô Cửu Tử yên tĩnh nhìn chiếc xe van màu đen lẳng lặng đậu ở đó, nhẹ giọng nói. Người thích ăn bánh dứa, thích nhất bánh tát trứng. Trước ánh mắt căng thẳng của mọi người, Kỷ Tây thản nhiên ngồi bên cạnh Thất Điên đang ăn cháo, đặt đồ ăn đã chuẩn bị sẵn trước mặt hắn. Đầu tiên Thất Điên đưa mắt nhìn Hào Thúc, mãi cho đến khi đối phương gật đầu, hắn mới nhận lấy. Ta thích ngươi. Thất Điên nhìn đồ ăn trước mặt, ăn nhồm nhòm, vẻ mặt tràn đầy thỏa mãn. Sau khi Kỷ Tây chu đáo rót cho Thất Điên một cốc nước, con thú dữ trong mắt người khác này mới nở nụ cười với hắn. Món ngươi thích nhất là bánh dứa à? Kỷ Tây tỏ ra vô cùng kiên nhẫn. Là bánh dứa. Về sau Hào Thúc già rồi, không có ai đi ăn cùng ta nữa. Đồ giao tận nhà không ngon bằng. Thất Điên trả lời rất nghiêm túc, nhưng lần trước ta đi ngang qua một cửa hàng ở Trung Hoàng, ngửi mùi hẳn là ngon lắm. Cao ốc quốc tế hả? Kỷ Tây cười tủm tỉm, chỗ đó đắt lắm. Đúng thế. Tiền lương của ta quyên góp hết cho cô nhi viện rồi, ta không có tiền ăn món đắt như vậy. Viện trưởng vẫn luôn dặn dò ta không được ăn quỵt, nếu không hậu quả vô cùng đáng sợ. Lời nói của Thất Điên khiến Kỷ Tây hơi bất ngờ. Hắn liếc nhìn Hào Thúc. Trong tư liệu của Kỷ Tây, Hào Thúc có cuộc sống dư giả như hiện tại có tới 70% công lao của Từ Hữu Tài, 30% còn lại là Giang Sơn mà Thất Điên giành lấy cho hắn. Không ngờ lão già này lại đối xử với Thất Điên keo kiệt như vậy. Đúng là các nhà hàng ở Trung Hoàng rất đắt đỏ, nhưng chỉ đắt đối với người bình thường mà thôi. Đối với Hào Thúc mà nói, chút tiền đó chẳng đáng là bao. Hiển nhiên lão đầu tử này không quý trọng Thất Điên như trên tư liệu. Thất Điên ăn rất chậm, 20 phút sau hắn mới thỏa mãn ngẩng đầu lên. Hào Thúc, ta ăn xong rồi, có thể cho ngươi biết một chuyện. Thất Điên e dè nói, tài ca chết rồi, súng của đối phương rất khủng, ta không cứu được hắn. Ta biết rồi. Hào Thúc nhìn sang viện trưởng Maria, quy tắc cũ, khi rời đi ta sẽ đặt tiền quyên góp lên bàn, cho chúng ta nói chuyện riêng được không? À Thất, nếu ngươi không vui thì đừng làm, bất kể là chuyện gì, nghe chưa? Maria không muốn biết chuyện giang hồ, dặn dò xong liền xoay người ra khỏi phòng. Kỷ Tây nhìn cảnh tượng trước mắt, lại lắc đầu. Chương 2955. À Thất à, tài ca chết rồi, sau này sẽ không có ai phát lương cho ngươi, vì vậy ta tìm một ông chủ mới cho ngươi. Vẻ mặt Hào Thúc rất hòa nhã, nhưng trước hết ta muốn ngươi làm một việc, làm xong mới có thể tiếp tục nhận tiền, mới có thể tiếp tục giúp đỡ cô nhi viện. Từ nay về sau, ngươi hãy đi theo hắn. Khi Hào Thúc nói câu này, cảm xúc không nở như sắp tràn ra khỏi hai mắt. Dù sao đời này hắn khó mà gặp được người vừa trung thành vừa mạnh như Thất Điên. Ngươi không cần ta nữa. Ta đã làm sai điều gì? Thất Điên mạnh như hổ trong mắt người ngoài, lúc này vẻ mặt sợ hãi như đứa trẻ bị phụ huynh bỏ rơi. Vì Hào Thúc muốn về hưu thôi. Ngươi làm thêm một việc cuối cùng cho hắn rồi đi theo ta sẽ nói cho ngươi một bí mật. Kỷ Tây ở bên cạnh nói chuyện dịu dàng như bà ngoại sói cầm kẹo lừa cô bé quàng khăn đỏ. Bí mật gì? Quả nhiên câu nói như dỗ dành trẻ con của Kỷ Tây khiến Thất Điên nảy sinh hứng thú. Ngươi có biết trên thế giới này có bao nhiêu đồ ăn ngon không? Lúc này Kỷ Tây phát huy trọn vẹn ưu thế từng làm giáo viên, vẻ mặt chân thành khiến tất cả những người có mặt ở đây đều kinh ngạc. Mỗi quốc gia đều có đặc sản riêng, muốn ăn phải tốn rất nhiều tiền. Ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi phải nghe lời. Hào Thúc, ta chợt phát hiện ra đi theo vị tiên sinh này cũng được đấy. Ngươi nói xem liệu hắn có lừa ta không? Thất Điên lộ vẻ bối rối, hiển nhiên đồ ăn ngon có sức cám dỗ cực lớn đối với hắn. Nhưng tính nhát gan trời sinh lại khiến hắn không muốn nhẹ dạ tin tưởng người lạ Kỷ Tây. hắn là người tốt, rất tốt rất tốt, thế nên ta mới bằng lòng giao ngươi cho hắn. Hào Thúc rất nghiêm túc phối hợp với Kỷ Tây, nếu ngươi ở với hắn không vui thì có thể trở về tìm ta. Được, ta đi. Thất Điên gật đầu, nhìn sang Kỷ Tây, cần ta làm gì? Giết người sao? Ta chỉ biết giết người thôi. Đúng, giết một người rất yếu ớt. Kỷ Tây mỉm cười trả lời, nhưng trước đó, chúng ta cần chờ tin tức. Trong thời gian chờ đợi, ta có thể dẫn ngươi đến quán nướng vị sắc ngon nhất cảng thành ăn uống, nếu ngươi vẫn có thể ăn tiếp. Tất nhiên ta có thể. Thất Điên vỗ vào bụng mình, ngày nào ta cũng phải rèn luyện, cho nên lượng thức ăn gấp ba người bình thường. Tốt lắm. Kỷ Tây cười híp mắt nói, ăn no rồi đi giết người. Người kia rất khó tìm, chúng ta cần một cơ hội tuyệt đối không có sơ hở. Kỷ Tây thân thiết vỗ đầu Thất Điên giống như học sinh của mình ngày trước. Người rất tốt, tuyệt đối đừng chết. Trời đã sáng. Vào ban ngày, dường như cảng thành cũng không có gì khác biệt. Người bình thường trải qua một đêm yên giấc, bắt đầu một ngày mới bôn ba. Có lẽ bọn hắn không có năng lực chống chọi lại nguy hiểm, cũng không có tự tin đối phó với áp lực cuộc sống. Nhưng bọn hắn sẽ không bao giờ trải qua thời khắc tàn khốc giữa làng tranh sinh tử, cũng không phải đối mặt với các cuộc chém giết máu tanh trong bóng tối. Đôi khi bình thường cũng là điều hạnh phúc. Dời tầm mắt từ cảng thành về nội địa, chuyển đến một người hết sức bình thường. Tiệm làm tóc Dạ Dạ. Nhắc đến tiệm làm tóc nằm ở trong con ngõ đằng sau phố thương mại của ba khu dân cư này, rất nhiều nam nhân sẽ nhìn nhau mỉm cười, vẻ mặt hiểu mà không nói. Khác với cánh nam nhân, nữ nhân quanh đó đều lộ vẻ khinh thường khi nhắc đến cái tên này. Vì sao vậy? Bởi vì đêm nào tiệm làm tóc nhỏ này cũng sáng ánh đèn hồng. Nhưng bà chủ vẫn còn vẻ thước tha không thèm để ý, hơn nữa nàng còn có một thú vui vô cùng xấu xa. Đó là nàng sẽ cố ý mặc chiếc quần sóc sặc sỡ rất hở hang và cũng rất hấp dẫn trong mắt nữ nhân. Sau đó, nàng ngồi trước cửa tiệm của mình, trắng trợn khoe khoang thân hình đáng kiêu ngạo cho người đi đường ngắm. Nhất là khi thấy các ông chồng ngày ngày mắng vợ, bà chủ càng táo bạo hơn. Nữ nhân sẽ dùng các động tác lơ đãng để khơi dậy dục vọng trong mắt nam nhân, sau đó nhìn hai vợ chồng người ta cãi nhau túi bụi, còn nàng thì cười nghiêng ngả. Bởi vì hành vi này của nàng, không phải là không có bà vợ hung hãn nào đến gây chuyện, nhưng nào ngờ bà chủ trông có vẻ mềm yếu này lại cực kỳ dũng mãnh, dù đấu văn hay đấu võ đều là lông phượng sừng lân. Đấu võ, cửu âm bạch cốt trảo của bà chủ nện thẳng mặt đối thủ. Mức độ nhanh chuẩn ác phải nói là tàn nhẫn. Nhất là thời này có rất ít người làm neo, chi phí 10 tệ một lần không phải là con số nhỏ. Nhưng bà chủ không tiếc, điểm khác biệt duy nhất giữa móng tay của nàng và móng tay của Mai Siêu Phong trong phim là chúng được gắn không ít kim cương tấm lấp lánh. Nghĩ mà xem, thủ đoạn kết hợp với vũ khí như thế, các bà nội trợ bình thường đâu phải là đối thủ của nàng. Gần như chỉ trong mấy chiêu đã chạy trối chết. Đấu văn. Đấu văn giữa đám đàn bà con gái thực chất chỉ là chửi nhau. Trong cuộc đấu kiểu này, nói to không có nhiều tác dụng, tốc độ nói nhanh, giọng the thé và lời lẽ cây độc mới là pháp bảo đánh bại đối thủ giành chiến thắng. Thời điểm bà chủ huy hoàng nhất là lấy một địch ba. Nàng chống nạnh, tốc độ nói nhanh kinh người, nhưng mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.